Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 607, thiên đạo hỏi quả không hỏi bởi vì. Tạ Đông lần nữa ép đợt tiếp theo người phản đối. Lúc này mới tiếp tục nói chuyện, mà hắn nói tiếp đi ra lời nói. Chính như trong lòng mọi người suy đoán như thế, thiên đạo không còn trí công vô tư. Tương phản, nó thiên vị cái kia chút đối với nó hữu ích người. Chư vị đều là tu luyện người, dành trường sinh, ta muốn không ai sẽ cảm thấy dối trá. Chúng ta đều là người hiện đại, không cần giảng cái gì khách sáo. Phần lớn người tu luyện, chính là vì thực hiện dĩ vãng khoa học kỹ thuật thủ đoạn khó mà đạt tới trường sinh. Về phần mạnh lên cái gì, ta muốn hay là tại tiếp theo. Dù sao ngươi mạnh hơn, nếu là chỉ có thể sống 100 năm, vậy cũng không có ý gì. Cùng hội một ít người tự nhiên sẽ không đồng ý cái quan điểm này. Nếu là chỉ có thể như cái rùa đen con rùa như thế sống ngàn năm, chỉ sợ còn không bằng giống hùng ưng như thế sống mấy chục năm. Nhưng mà lôi đình phía trước, lúc này cũng không có người lại nói lời phản đối, mà là yên lặng nghe Tạ Đông lời nói. Có câu nói xong, thuận thiên người giật, nghịch thiên người cực khổ, nghịch thiên mà đi người, có thể có kết cục tốt, chỉ tồn tại ở cùng trong tivi. Mọi người muốn trường sinh, nếu là làm ra đối với địa cầu thiên đạo có lợi sự tình, tự nhiên là có thể được đến thiên đạo công đức. Có thiên đạo công đức người, tu luyện bình cảnh giảm bớt, vận khí gia tăng, coi như thành quỷ, vậy cũng có đầu thai chuyển thế cơ hội. Ở phương diện này, ta muốn Tử Sơn Quan Mã Đạo Trưởng hẳn là nhất có thể hội. Mã Đạo Trưởng, không biết có thể đàm bên trên nói chuyện tương quan tâm đắc thể hội. Tạ Đông cười nói, hắn cũng không có cùng đối phương tự mình chào hỏi. Dù sao người tu luyện thủ đoạn đông đảo, rất dễ dàng phát hiện các loại mật thất giao dịch. Nói như vậy, có độ tin cậy liền hội giảm mạnh, nhưng hắn biết, đối phương khẳng định sẽ đồng ý chính mình cái này đề nghị. Hắn thân là bên ngoài liên tổ tổ trưởng, đối Tử Sơn Quan tình huống rõ rõ ràng ràng, lại có biết tiếng người thật giả thiên phú dị năng, càng rõ ràng hơn Mã Phù Thiên tâm tư. Quả nhiên, Mã lão đạo nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ tự đắc, vừa rồi tại bên hồ đám người lấy lòng, hắn nhất định phải khiêm tốn, giả bộ thực sự không đủ thoải mái. Hiện trong đại hội, ngồi đều là thần châu có danh tiếng người tu luyện. Có thể ngồi ở chỗ này, thấp nhất cũng phải là cái trì đường cấp, giống con trai của hắn kiêm đệ tử đích truyền Mã Bình. Vất vả tu luyện, vừa mới may mắn đột phá đến táo bồn cấp, cũng chỉ có thể ở bên ngoài dự thính. Không có tư cách ngồi vào vòng tròn bên trong. Hiện thực chính là như vậy. Nào có nhiều như vậy bình đẳng. Tạ tổ trưởng khách khí. Hắn vừa chắp tay, sau đó sửa sang lại nửa ô sợi râu, rồi mới lên tiếng. Lão đạo bất tài, trời sinh tính ngu dốt. Thụ tổ sư dạy bảo, thân là Tử Sơn Quan chủ, trảm yêu trừ ma liền là chuyện bổn phận. Những năm này vận khí còn tốt, một đường tu hành, tuy kỳ nan quan, nhưng đều nhất vượt qua. Bây giờ nghĩ lại, không phải lão đạo vận khí tốt, mà là thực sự là một điểm đối thiên địa hữu ích sự tình. Góp nhặt có một chút thiên đạo công đức, lúc này mới có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường, tại con đường tu luyện bên trên tiến bộ dũng mãnh. Cùng hội người, nghe vậy từng cái treo lên 10 điểm tinh thần. Một chữ đều không muốn bỏ qua. Cái này Mã Phù Thiên thường tại các nơi đi lại, cùng Thần Long Tôn Giả, Quỷ Vương Bồ Tát, Thiên Tinh Pháp Vương sớm đặt song song vì Thần Châu tứ đại dân gian cao thủ, mà hắn lại là trong đó một cái duy nhất thuần khiết bản thổ người sống. Không phải giáng lâm người, cũng không phải hai người tướng. Hắn nói chuyện có độ tin cậy tự nhiên cực cao. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao động tâm. Mã lão đạo, người lão tư chất lại không cao, vậy mà đều có thể tu luyện đến hồ bạc cấp, tiến tới là trảm yêu trừ ma, tạo phúc thiên địa, dành đến thiên đạo công đức, mà bọn hắn niên kỷ càng nhẹ, tư chất càng tốt hơn. Nếu là vậy tích lũy xuống thiên đạo công đức, chẳng lẽ liền không thể tu luyện tới cao hơn tình trạng? Nếu là lời này để hiệp khách giáp tới nói, mọi người mặc dù vậy hội hâm mộ, lại rất khó sinh ra ganh đua so sánh chi tâm, bởi vì người ta là thượng giới thần long phụ thể, ép căn không cách nào so sánh được. Trước kia còn có người muốn cùng hiệp khách giáp so tốc độ tu luyện. Đợi đến đối phương một đường cày quái thăng cấp đi qua, đánh chết boss một cái so một cái lợi hại, mà bọn hắn liền cùng cái kia chút chết thảm boss sách giày cũng không xứng. Phần lớn người đều dẹp ý niệm này, tu luyện người vẫn là đều có tự mình hiểu lấy, dù sao mỗi ngày đều muốn luyện tâm, đều muốn tuần tra tự thân. Lúc này trong hội trường rốt cục vang lên thanh âm Mã đạo trưởng hiện thân thuyết pháp, thật là thiện công một kiện, xem ra sau này thật đúng là không thể cắm đầu tu luyện. Đóng cửa làm xe, muốn đi ra ngoài điệu bộ tài đức đi. Cổ nhân nói tu luyện sắp xuất thế nhập thế, xem ra cũng là đại có đạo lý, cũng không phải là đều là hư ảo. Có người bắt đầu thấp giọng nghị luận, đúng vậy a, Mã đạo trưởng truyền thừa, đại khái liền là giảng cứu điểm này đi, cho nên mới có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Đi trước một bước, hắc hắc, đại phú hào, cái này danh tiếng đều để lão Mã đoạt đi. Người đại khái xác thực muốn không có láp. Đại gia nhìn có chút hả hê nói, ta là nông cạn như vậy người a. Phương Ninh bất mãn nói, tiếp lấy câu chuyện nhất truyền, sớm muộn sẽ có ta cài máy hội. Ta cũng không tin, bọn hắn dám tùy tiện lãng phí thời gian của ta thanh ta mời đi theo. Liền để cho ta làm ngồi. Ếch, lời này của ngươi nói, giống như hiệp khách giáp to như vậy thanh danh. Tất cả đều là ngươi đánh ra đến như thế. Đại gia 10 điểm buồn bực nói. Trong hội trường, nghị luận ầm ĩ, lòng người lưu động, dù sao không phải mỗi người đều có cơ hội dẫn đường. Đến một lần có thể bị người ta coi trọng cũng không dễ dàng. Thứ hai thượng giới cũng không cần quá nhiều dẫn đường. Tài nguyên tu luyện vĩnh viễn là có hạn. Còn lại người vẫn là thành thành thật thật làm lao động tay chân liền tốt. Cùng trong hội hơn phân nửa người tu luyện. Vẫn là bảo trì lập trường trung lập. Ai cho chỗ tốt nhiều. Liền với ai đi. Nhất định chịu chết sự tình không bàn nữa. Nhưng phong hiểm không đại sự vẫn là có thể đi theo gõ cổ vũ. Nếu thật phải có chỗ tốt cực lớn, tỉ như công pháp nghịch thiên, trường sinh đan dược, cái kia nguy hiểm tính mạng vậy là có thể bốc lên một bốc lên. Trước kia liên quan tới thiên đạo công đức sự tình, mọi người chỉ là có cái mơ hồ khái niệm, cũng không xác định, dù sao thiên đạo khoảng cách rất nhiều người tới nói, thực sự quá xa. Tùy hiện tiếp xúc không đến, hiện tại rốt cục có đỉnh tiêm người tu luyện, làm rõ việc này, cái này tự nhiên để bọn hắn tâm tư hoạt động bắt đầu. Ai cũng biết, như có trời trợ giúp, bốn chữ này lợi hại. Có người tùy tiện mua một chương sổ số, liền có thể trúng 5 triệu, tới đối đầu, liền là họa chơi dáng. Có người chỉ là ngủ ở nhà cảm giác. Bên ngoài xông vào chiếc xe, không duyên cớ vô tội địa bị đâm chết. Đây đều là trong hiện thực chân chính phát sinh qua sự tình. Trải qua tin tức, mà bây giờ, cái này, thiên, lại là có ý thức. Không còn là trước kia, đụng phải cái gì trùng hợp. Chỉ có thể giải thích vì vận khí, xác suất, thậm chí hỗn độn hiệu ứng. Tạ Đông, Mã Phù Thiên. Một cái chân tướng tổ chức tổ trưởng, một cái hồ bạc cấp cao thủ, đều rõ ràng không công mà nói ra một cái đạo lý. Người trợ thiên, trời trợ giúp người, như vậy vấn đề liền miêu tả sinh động. Làm thế nào mới tính trợ thiên, mới có thể làm ít công to, mới có thể chân chính đạt được thiên đạo công đức. Thế là liền có người nhấc tay ra hiệu đặt câu hỏi. Tạ Đông gật đầu đưa tay, một bộ người phát ngôn tư thế. Ngài khỏe chứ, Tạ Tổ trưởng, có một vị tiên hiền nói qua. Hữu tâm làm thiện, dù thiện không thưởng, vô tâm làm ác, dù ác không phạt. Chúng ta bây giờ nói rõ là vì thu hoạch thiên đạo công đức mà muốn đi làm chuyện tốt. Này thiên đạo sẽ làm phản hay không mà không khen thưởng chúng ta? Đây là một cái hết sức trẻ tuổi nam tử, nhìn tuổi chừng chỉ có 20 trên dưới. Dạng này tuổi tác có thể đạt tới chỉ đường cấp, có thể nói là thần châu chi kỳ hoa, thụ thiên địa trung ái. Tạ Đông có chút một cười, hắn thích nhất dạng này vấn đề kỹ thuật. Ý vị này mọi người mạch suy nghĩ đã chậm rãi bị hắn thay đổi đến đường ngay bên trên. Hắn lập tức mở miệng nói, ta muốn vấn đề này, trừ bỏ thần long tôn giả bên ngoài, chỉ sợ không người lại có tư cách trả lời. Còn xin tôn giả cho chúng ta giải thích nghi hoặc. Phương Ninh nghe vậy mừng thầm, sắc mặt bình tĩnh, kính ngồi dậy, cũng không vội tại trả lời vấn đề, mà là hướng bốn phía vung tay một cái, đầy đủ hưởng thụ lấy đám người ngưỡng vọng mong đợi lại đố kỵ hâm mộ phức tạp ánh mắt. Đại gia đồng dạng đố kỵ nói, ngươi đi mà, cũng đừng không đáp lại được mất mặt xấu hổ, mỗi ngày ấy liền biết ngủ nướng, trước khi đến còn đang ngủ, ngươi nhưng không có làm qua bất kỳ chuẩn bị gì bài tập. Ta có hơn vạn long ngục tiếp ứng đoàn. Ta nếu là trả lời không được vấn đề, những người khác cơ bản vậy trả lời không được, cho nên tuyệt đúng không hội mất mặt. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, một bên nói, hắn một bên lập tức âm thầm thông chi hệ thống không gian bên trong Anderson. Đem đề mục phát hạ đi, để chúng thần hồn đi làm đề. Đại gia không lời nào để nói, đột nhiên nói như vậy, vậy ta hiện tại cũng không cần ngươi đến trả lời vấn đề này. Ách, Phương Ninh lập tức mắt trợn tròn, nhất thời không lời nào để nói. Hắn chỉ e nghe được một cái bị nắm quản hệ thống nhắc nhở, nhưng mà đợi tiểu sau một lúc cũng không có dạng này nhắc nhở. A, ngươi lần này vì sao như thế nghe lời? Phương Ninh hết sức kinh ngạc, lại có ba điểm vui mừng. Ách, ta mới sẽ không lãng phí thời gian tu luyện mở loại này nhàm chán hội. Ta không giống ngươi, chứa không chứa đối ta không có bất cứ ý nghĩa gì. Đại gia 10 điểm khinh thường nói. Nói xong, hiện tại ngươi rốt cục nhận rõ giữa chúng ta phân công. Trẫm lòng rất an ủi a. Phương Ninh dương dương đắc ý nói. Xét thấy tư thái đã bày quá, Phương Ninh vậy không có thời gian lại cùng đại gia vô nghĩa. Lúc này, Anderson vậy thanh tài liệu đã chuẩn bị cho tốt. Phương Ninh nhìn về sau, hắn giọng, lúc này mới bắt đầu chứ? Không, là bắt đầu trả lời vấn đề. Hắn chỉ nói 8 chữ. Thiên chi đường, hỏi quả không hỏi bởi vì. Đám người nghe vậy, lập tức xôn xao, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.